cực kỳ xuất sắc. Băng Ngữ Hạ cười nói, Diệp tỷ tỷ dịu dàng như nước, trang nhã chu đáo. Trong Thiên Đạo Viện đừng nói Thánh Thế Viện, trong năm đại viện có biết bao nhiêu người trẻ tuổi theo đuổi, ngươi đừng bỏ qua cơ hội này. Mỹ nhân ngay trước mắt, cần phải nắm chắc. Mặt Diệp Sơ Vân đỏ ửng, khẽ trách, ngươi lại nói bậy bạ cái gì? Lý Thất Dạ nhìn Diệp Sơ Vân từ trên xuống dưới đánh giá, không bỏ qua một chi tiết. Lý Thất Dạ còn nhỏ tuổi hơn Diệp Sơ Vân, ánh mắt của hắn làm người ta liên tưởng đến kẻ háo sắc. Băng Ngữ Hạ thấy Lý Thất Dạ không kiêng dè đánh giá Diệp Sơ Vân, nàng cười mắng, này tiểu sắc quỷ, vừa thấy mặt đã sốt ruột như vậy. Ngươi đừng làm Diệp tỷ tỷ sợ. Diệp Sơ Vân là thiếu nữ, trưởng thành trầm ổn, trang nhã khéo léo nhưng bị Lý Thất Dạ nhỏ tuổi đánh giá là mặt nàng nóng gian. Diệp Sơ Vân trang nhã chào hỏi, Lý sư đệ là kiêu ngạo của Thiên Đạo Viện chúng ta, rất vui được quen biết, thật vinh hạnh. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, có thể quen cô nương yêu kiều như vậy đúng là việc vui. Băng Ngữ Hạ bật cười nói, ha ha, các người vừa gặp mặt đã nhiệt tình như thế, nếu ở chung lâu chẳng phải là củi khô lửa bốc, tình chàng ý thiếp. Băng Ngữ Hạ ôm vai Diệp Sơ Vân, nói, Diệp tỷ tỷ có mới nới cũ làm ta quá đau lòng. Diệp Sơ Vân bị Băng Ngữ Hạ chọc mặt đỏ rực, rất là xấu hổ. Diệp Sơ Vân liếc Băng Ngữ Hạ, dù tức giận thì nàng vẫn ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng êm tai. Băng Ngữ Hạ thấy Lý Thất Dạ ngồi im không nhúc nhích, thúc giục, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Hiện tại đã có rất nhiều đào báu vật, chúng ta mà muộn thì chỉ có thể nhặt đồng nát sau mông người ta. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, không vội, chờ người đến rồi hành động ngay. Là thứ của chúng ta thì ai dám cướp? Lý Thất Dạ tuyên bố đầu bá khí. Chắc không phải chờ tình nhân gì đi. Băng Ngữ Hạ nhìn Lý Thất Dạ, tiểu quỷ, giờ bên cạnh ngươi có chỉ cô nương, đôi mắt còn nhìn Diệp tỷ tỷ đăm đăm, bây giờ hẹn hò tình nhân. Ngươi miệng ăn mà mắt nhìn trong nồi, ngươi quá tham lam, thế là không được. Hỏi thế gian ai bạc tình nhân, đó là kẻ đa tình. Băng Ngữ Hạ và Lý Thất Dạ quen thân rồi nàng không còn kiêng dè gì, đùa giỡn cười mắng thoải mái. Diệp Sơ Vân và Trì Tiểu Điệp thì không càn rỡ như Băng Ngữ Hạ. Hai người bị Băng Ngữ Hạ nói mặt đỏ hồng, lúng túng. Lý Thất Dạ nhìn Băng Ngữ Hạ, tiểu muội, suốt ngày giả trang tiểu tử phong lưu, coi chừng có ngày ta cởi nam trang trên người nàng. Dù Băng Ngữ Hạ càn rỡ nhưng bị Lý Thất Dạ nói làm khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng, mắt trợn to. Băng Ngữ Hạ tức giận quát, ngươi dám? Lý Thất Dạ ung dung nói, trên đời này không có nhiều chuyện ta không dám làm, lột đồ của nàng không nằm trong số đó. Băng Ngữ Hạ giận dữ mắng, tiểu quỷ, có ngày bản cô nương sẽ cho ngươi biết mùi lợi hại. Băng Ngữ Hạ chịu bó tay với Lý Thất Dạ. Trong khi đám người Lý Thất Dạ, Băng Ngữ Hạ chờ đợi tại ngọn núi thấp bé thì trong thiên địa này, truyền ra nhiều tin tức. Như Băng Ngữ Hạ đã nói, có rất nhiều người đào được báu vật, số người có báu vật ngày càng nhiều thêm. Tin tức thứ nhất truyền từ bí cảnh đạo môn, một vị đệ tử Liễu Hà Tông vào đạo môn tới một bí cảnh, dược một viên hà bá thạch trong đó. Bảo Tâm Thánh Tử Đỉnh Thế Viện được một trái cổ quả trong sơn cốc, bên trong ẩn chứa lôi kiếp tinh hoa, đây là một cây lôi thần chi quả cổ xưa. Trong một, hai ngày ngắn ngủi, nhiều tu sĩ trẻ vào thiên địa này đều có thu hoạch. Một số là thiên tài, một số là học sinh tư chất trung bình. Nghe tin đó khiến nhiều tu sĩ trẻ chưa được kỳ ngộ phấn chấn tinh thần, càng chăm chỉ thăm dò thiên địa này hơn. Mọi người hy vọng kỳ ngộ lớn sẽ thuộc về mình. Đám người Lý Thất Dạ, Chi Tiểu Điệp, Tư Không Thâu Thiên chờ đợi ở ngọn núi thấp bé. Băng Ngữ Hạ, Diệp Sơ Vân cũng ở đây làm nhiều tu sĩ trẻ đi ngang qua liếc nhìn. Có thể nói bây giờ Lý Thất Dạ là nhân vật phong vân, tong đông bách thành không ai không biết. Đám người Lý Thất Dạ ở lại ngọn núi này, không khai quật, không tìm báu vật làm nhiều người đi ngang qua thấy tò mò. Mọi người lấy làm lạ là tại sao đám Lý Thất Dạ, Chi Tiểu Điệp ở lại ngọn núi thấp lùn không chút bắt mắt này, chẳng lẽ ngọn núi thấp lùn có báu vật kinh thế gì sao? Nếu là bình thường sẽ có người cười nhạo đám Lý Thất Dạ chọn ngọn núi thấp lùn. Nhưng bây giờ không ai dám chế giễu hắn. Nhiều Lý Thất Dạ âm thầm chú ý, bọn họ cảm thấy đám người Lý Thất Dạ không thể nào tự nhiên ở lại ngọn núi thấp lùn, mà không có lý do. Tuy nhiều người chú ý đám Lý Thất Dạ ở lại ngọn núi thấp lùn không chút bắt mắt, nhưng không người nào dám tiến lên hỏi. Đồ Bá Hạ, Hổ Nhạc, Chém Tổ Hoàng Võ, Thanh Huyền Thiên Tử, hợp sức với Thiên Đạo Viện chôn sống vô số cường giả liên minh âm mưu, bao gồm 11 lão bất tử. Trong mắt nhiều người thì Lý Thất Dạ là kẻ hung dữ. Giết người không chớp mắt, không ai dám chọc vào nhân vật như vậy. Trong khi đám người Lý Thất Dạ ở lại ngọn núi thấp lùn, chưa đợi được người muốn đợi nhưng có đám người khác đến. Một nữ nhân đạp trăng lướt tới, không ăn nhân gian khói lửa, hư ảo vô song như tiên nữ vào hồng trần, ai nhìn cũng tim đập nhanh. Mai tiên nữ, Mai Tố Giao, truyền nhân Trường Hà Tông, người nhập thế đương thời của Trường Hà Tông, danh chấn thiên hạ, làm các thanh niên đào tim móc gan theo đuổi. Mai Tố Giao đến, nhiều người đi theo sau nàng. Quá nhiều người theo sau Mai Tố Giao, có xuất thân từ đại giáo cường quốc, tiểu môn tiểu phái,

thành tựu tiên đế thì bọn họ sẽ là thần tướng công lai hiển hách. Bản thân Cơ Không vô địch hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ huy đoàn đội này, thành lực lượng cường đại trong tay gã. Có thể nói đội của Cơ Không vô địch có tiềm lực vô cùng. Thấy thần nhân Cơ Không vô địch giá lâm, nhiều người rung động, hút ngụm khí lạnh, bao gồm người đi theo Mai Tố Giao. Thần nhân Cơ Không vô địch phong độ tam thánh, xuất thân từ Lăng Không Sơn, đương thời biết bao nhiêu người chú trọng gã. Nhiều người đều cho rằng, trong thời đại này chắc chắn Cơ Không vô địch sẽ trở thành tiên đế, đuổi theo bước chân tổ tiên Lăng Không tiên đế. Dù là thiên tài cỡ nào gặp Cơ Không vô địch là mặc cảm ngay. Chân nhân là người duy nhất đương thời có thể đi vào đế thế viện. Lần này bái vào thiên đạo viện, Cơ Không vô địch có uy danh nổi như cồn, trở thành học sinh duy nhất của đế thế viện. Truyền thuyết đế thế viện khác với bốn đại viện khác. Đế thế viện che giấu bí mật lớn, bên trong có kỳ ngộ lớn. Nghe nói Cơ Không vô địch vào đế thế viện tỉnh thân ngộ đạo, được đến kỳ ngộ siêu lớn. Có người suy đoán Cơ Không vô địch đã đặt chân vào đường tiên đế tương lai. Thần nhân Cơ Không vô địch đến, tiên nữ Mai Tố Giao vẫn bình tĩnh tự nhiên. Cùng là thiên tài đỉnh cao đương thời, Mai Tố Giao rất bình tĩnh, nhập thế nhưng không tranh với đời. Lý Thất Dạ lười biếng liếc Cơ Không vô địch, không hứng thú đáp lời gã. Thái độ kiêu ngạo, bá đạo của Lý Thất Dạ làm những người nhìn thấy tim đập nhanh, hút ngụm khí lạnh. Một người dám trả lời ngay mặt tiên nữ Mai Tố Giao, không thèm nhìn thần nhân Cơ Không vô địch đã sinh ra, trong thế hệ trẻ lại có thêm vô địch sánh vai cùng Mai Tố Giao, Cơ Không vô địch. Nhiều người nghĩ kỹ, cảm thấy Lý Thất Dạ kiêu ngạo, bá đạo cũng có lý. Đồ Hổ Nhạc, Bá Hạ, chém tổ Hoàng Võ, Thanh Huyền Thiên Tử, công kích thần đàn 11 lão bất tử. Chiến tích như vậy đủ để ngạo thị bất cứ thanh niên nào đương thời, dù là thế hệ trước nhắc đến cũng biến sắc mặt. Thần nhân Cơ Không vô địch con người có rút, mắt bắn tia sáng, gã không hành động gì nhưng khí thế duy ngã vô địch rõ ràng. Nhiều thiên tài trẻ đi theo Cơ Không vô địch đến, gai mắt Lý Thất Dạ. Đặc biệt có người quan hệ khá tốt với Thanh Huyền Thiên Tử. Một thiên tài nhìn Lý Thất Dạ ngồi trên ngọn núi thấp lùn, kiềm không được mỉa mai, người gì cùng quá. Như thế nào? Có người muốn gây sự. Lý Thất Dạ không nhúc nhích, không nói chuyện. Là Băng Ngữ Hạ khép quạt, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, khí thế khiếp người hỏi, bây giờ tiểu Lý Tử do bản công tử che chở, ai không phục thì bước ra đây. Băng Ngữ Hạ nói rất kiêu ngạo, làm thiên tài mới lên tiếng nín thở. Mọi người đều biết thực lực của Băng Ngữ Hạ, thiên tài yêu nghiệt nào đứng trước mặt nàng đều không dám kiêu ngạo. Cửu cung cổ thánh, đây là vô thượng thánh. Cửu cực là tôn, thập viên là vô khuyết. Cửu cung cổ thánh, với thực lực như Băng Ngữ Hạ đi đâu cũng ngạo thị quần hùng, đương thời chưa nghe nói ai có cửu cung. Trong phút chốc không khí im lặng, Lý Thất Dạ kiêu ngạo ngồi trên núi, mặc cho thiên quân vạn mã không thể lay động được hắn. Tiên nữ Mai Tố Giao hay thần nhân Cơ Không vô địch cũng vậy, đứng sang bên đi. Lý Thất Dạ bá đạo, có người gai mắt hắn cũng phải khâm phục. Cuối cùng người Lý Thất Dạ chờ cũng đến. Vang tiếng nổ điếc tai, rất nhiều tu sĩ trẻ lao nhanh tới, nhìn là biết tu sĩ trẻ của môn phái nào đó, đạo hạnh không quá mạnh. Hai nữ nhân dẫn đầu chói mắt xuất chúng, một lạnh như băng xương, một quyến rũ nhất thiên hạ. Chớp mắt đoàn người chạy tới ngọn núi thấp lùn, rất nhiều đệ tử trông thấy Lý Thất Dạ thì rất hưng phấn. Có người cao giọng quát, đại sư huynh. Lý Thất Dạ nhìn đoàn người chạy nhanh tới, hắn mỉm cười. Hai nữ nhân chớp mắt đến trước mặt Lý Thất Dạ, chắp tay kêu, công tử. Hai giọng nói một lạnh như băng xương, trong trẻo vang vọng, một yêu kiều nhỏ nhẹ động lòng người. Hai nữ nhân tuyệt trần cung kính trước mặt Lý Thất Dạ làm người chấn động. Lý Thất Dạ cười gật đầu với hai nàng, nụ cười từ tận đáy lòng, đến đúng lúc. Hai nữ nhân đứng sau lưng Lý Thất Dạ, một người ôm trường kiếm, một ôm thần đao. Hai mỹ nữ tuyệt trần một hàn xương ngạo tuyết, một mẫu đơn hồi xuân, rất mát mắt. Hai nữ nhân này chính là Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều. Thế giới thụ xuất thế. Kỳ ngộ tuyệt vời như vậy sao Lý Thất Dạ có thể để thuộc hạ thân nhất bỏ qua? Nhiều người vừa hâm mộ vừa ghen tị. Lý Thất Dạ bá khí, khí thế biết bao, thu hai mỹ nữ tuyệt trần làm tỷ nữ. Có tu sĩ trẻ đến từ Trung Đại Vực nhận ra hai nữ nhân, cảm thán rằng đó là truyền nhân của Cửu Thánh Yêu Môn, từng là một trong các thiên chi kiêu nữ có tiềm lực nhất Trung Đại Vực. Tu sĩ trẻ nhỏ giọng nói, người khác là công chúa Ngọc Tấn Cường Quốc, có thể nói là diễm tuyệt vô song. Bọn họ từng khiến bao nhiêu thiếu niên tài tuấn yêu mến si cuồng. Tu sĩ nam trẻ tuổi vừa hâm mộ vừa ghen tị Lý Thất Dạ, tu sĩ nữ thì thẫn thờ, đặc biệt một số nữ học sinh thiên đạo viện. Tỷ nữ bên cạnh đã tuyệt thế vô song, bạo tay bá khí như thế khó ai sánh bằng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn đệ tử tẩy nhan cổ phái, đệ tử xuất sắc của Cửu Thánh Yêu Môn chạy suốt đêm đến đây. Môn hộ vạn cổ mở ra, Lý Thất Dạ đưa tin cho tẩy nhan cổ phái là phái hết đệ tử đến. Thực lực của tẩy nhan cổ phái tạm thời không thể truyền tống nhiều đệ tử từ Trung Đại Vực đến Đông Bách Thành, trong đó có Cửu Thánh Yêu Môn, Thiên Đạo Viện giúp đỡ đưa đệ tử tẩy nhan cổ phái,